Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1402, chương 1402, chuẩn bị trận chiến đầu tiên. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Lý Minh tranh thủ thời gian rời giường rửa mặt, sau khi đi ra khỏi phòng cũng không có đánh thức Phạm Hoa. Hắn biết Hoa Tử tối hôm qua khẳng định không có nghỉ ngơi tốt. Phạm Hoa hôm nay là đã định trước không thể lên tuyến. Liền để hắn nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Đi vào đối diện nhà trọ, bốn vị mỹ nữ đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Năm người ngồi tại bên cạnh bàn ăn liền mở động. Minh ca, ta hôm nay muốn xin nghỉ một ngày. Buổi tối lại online. Avril Lavigne bỗng nhiên đỏ mặt, ấp úng nói ra. Ngươi hôm nay muốn xin phép nghỉ. Tốt, a, cho ngươi một ngày nghỉ. Nhưng là buổi tối 19 điểm nhất định phải đúng lúc online. Lý Minh vốn đang rất nghi hoặc, nhưng nghĩ lại, Phạm Hoa hôm nay không thể lên tuyến. Vì nhì mỹ nữ lại muốn xin phép nghỉ. Hai cái này khẳng định là hẹn xong. Yên tâm đi, ta nhất định đúng lúc online. Avril Lavigne tranh thủ thời gian gật đầu nói. Vi Nhi, người chuẩn bị cùng Hoa ca hôm nay đi chỗ nào chơi? Phó Tử Yên hiếu kỳ hỏi. Không, không có gì. Ta đáp ứng hắn. Hôm nay cùng hắn đi bốn phía đi loanh quanh. Hắn đến thủ đô còn có rất nhiều nơi không có đi đây. Avril Lavigne đỏ mặt nói ra. Tốt, cái kia các người hai cái hôm nay tốt tin tức tốt đi. Kinh Thành cười nói. Nhanh chóng ăn điểm tâm xong, Lý Minh liền cái bụng trở về nhà trọ, chuẩn bị chính thức đổ bộ trò chơi. Hôm nay hắn còn có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị, mới vừa đi tới nhà trọ cửa, chỉ thấy cửa lớn mở ra. Phạm Hoa đã mặc chỉnh tề, đeo một cái túi nhỏ đi ra cửa. Lý Minh cười đi qua vỗ vỗ bả vai hắn, để hắn hôm nay thật tốt du ngoạn một phen. Liền đi vào cửa lớn bận bịu chính mình sự tình đi. Bạch, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Lý Minh trở lại thế giới trò chơi bên trong. Mới online không có vài phút, Tàn Nguyệt Tâm Tình liền tại Liên Minh Hạch Tâm kênh bên trong phát ra tin tức. Cáo chi Lý Minh, hôm nay ban ngày các nàng công hội lão đại Tàn Nguyệt Mộc Lan nghỉ ngơi một ngày. Để cho nàng tạm thời nghe theo Lý Minh an hàng. Trợ giúp điều khiển công hội thành viên. Lý Minh lòng dạ biết rõ, bởi vì chiến thần vô song hôm nay giống như cũng không thể online. Không nghĩ tới cái này một đôi cũng vậy mà sớm hẹn xong. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mấy tháng này từ khi liên minh cao tốc phát triển, thân là liên minh cao tầng các đội hữu vẫn không có nghỉ ngơi qua. Lần này thật vất vả có một ngày thời gian nghỉ ngơi, bọn họ đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Liền Lý Minh trong lòng đều cảm thấy có chút thật xin lỗi Phó Tử Yên. Hai người từ khi chính thức xác định quan hệ đến nay, hắn cũng không có thật tốt bồi qua Yên Nhi. Nhất định phải quất cái thời gian nghỉ ngơi một hai ngày, mang theo Yên Nhi bốn phía đi loanh quanh đi. Hôm nay công tượng sư nhóm đẳng cấp như thế nào? Lý Minh lập tức ở Hạch Tâm trong kênh nói chuyện dò hỏi. Đẳng cấp tối cao một nhóm công tượng sư, bao quát cái kia mười mấy tên tạo thuyền sư, đoán chừng buổi tối hôm nay có thể lên tới cấp 60. Ngày mai bọn họ liền có thể trực tiếp học tập cao cấp đạo cụ cùng cao cấp tàu thuyền kiến tạo. Phương pháp, Kinh Lan lập tức trả lời nói, vừa mới bọn họ đã ra biển. Chúng ta cho bọn hắn an bài là ba chi đội ngũ cả ngày 24 giờ dẫn bọn hắn luyện cấp. Minh Bạch huynh cứ việc yên tâm, lại cho ta 3 ngày thời gian, ta sẽ để càng nhiều công tượng sư lên tới cấp 60. Thiên Tâm Hồng vội vàng nói, làm phiền Hồng thiếu, 2 ngày này công tượng sư cấp bậc là chức trách lớn nhất vụ. Lý Minh gật đầu nói, biết, Thiên Tâm Hồng cười nói. Ba cái công hội tinh nhuệ quân đoàn, theo xế chiều hôm nay 16 điểm bắt đầu, từng nhóm bí mật hướng Phục Cừu thành điều binh, tuyệt đối không thể gây nên địch nhân hoài nghi. Lý Minh nói ra, minh bạch, ba đại công hội thủ lĩnh cùng nhau hồi đạt nói. Kinh Lan cũng làm chuẩn bị, đem chúng ta kiến tạo sư cùng kỹ sư cơ giới lặng yên rớt xuống Phục Cừu Thành. Chuẩn bị trợ giúp Khôn Thiếu máy lắp ráp rơi vũ khí. Cũng chuẩn bị tiếp quản địch nhân lãnh địa. Lý Minh nói ra, a, tiếp quản lãnh địa. Kinh Lan bị hắn lời nói giật mình. Trước đó nàng thế nhưng là chưa nghe nói qua. Lý Minh còn nghĩ đến muốn công chiếm địch nhân lãnh địa. Đúng, Khôn Thiếu bên kia một khi khai chiến, khẳng định phải trước đem ngăn tại Phục Cừu Thành phía trước địch nhân lĩnh toàn bộ công chiếm. Nguyên bản ta dự định trực tiếp phá hủy những thứ này lãnh địa. Nhưng cẩn thận nghĩ một hồi, những thứ này lãnh địa giữ lấy tác dụng còn rất lớn. Tối thiểu nhất có thể tại phía trước hình thành bảo hộ Phục Cừu Thành bình chướng. Lý Minh nói ra, hắn đêm qua nhìn Phục Cừu Thành tình huống bây giờ về sau. Liền lưu ý đến, Phục Cừu Thành phía trước địch nhân lãnh địa. Tuy nhiên xem ra rất chướng mắt, mà lại cũng không có gì bao lớn tác dụng. Xung quanh không có mỏ quặng tư nguyên, chỉ là đưa đến ngăn cản Phục Cừu Thành công dụng mà thôi. Dạng này lãnh địa, dù cho công chiếm xong cũng đến không chỗ dùng chút nào. Thế nhưng là, Lý Minh lại cân nhắc đến tức sắp mở ra trận doanh chiến. Một khi song phương trận doanh chính thức giao chiến, Phục Cừu Thành đặc thù vị trí, khẳng định sẽ trở thành toàn bộ hỗn độn trận doanh người chơi mục tiêu thứ nhất. Chỉ có công chiếm Phục Cừu Thành, hỗn độn trận doanh các người chơi mới có thể đả thông Phượng Ngô Sơn mạch tiến về Linh Hà đầm lầy. Địa đồ thông đạo, theo trận doanh chiến góc độ đến cân nhắc, Lý Minh cảm thấy Phục Cừu Thành phía trước địch nhân lãnh địa. Lưu lại có thể hình thành đối Phục Cừu Thành nhiều tầng bảo vệ. Dù cho không có cái gì nó chỗ tốt, chỉ một điểm này cũng có thể tạm thời giữ lại bọn họ. Lý Minh liền đem ý nghĩ của mình cáo chi Kinh Lan, để cho nàng sớm làm chuẩn bị. Minh bạch, đã có dạng này tác dụng, vậy ta lập tức an bài kiến tạo sư đoàn đội đi theo Khôn Thiếu quân đoàn. Tùy thì chữa trị những thứ này chiếm cứ địch nhân lãnh địa. Kinh Lan gật đầu nói, còn có, kỹ sư cơ giới đoàn đội cũng muốn chuẩn bị tốt, chỉ cần chờ Khôn Thiếu quân đoàn bắt đầu công kích. Máy móc vũ khí nhất định phải lập tức phát huy tác dụng. Chúng ta cần là nhanh chóng nhất tia chớp thế công, không thể cho địch quá nhiều người phản ứng thời gian. Lý Minh nhắc nhở. Được, Kinh Lan nghiêm mặt hồi đáp. Lý Minh thì buổi tối hôm nay hành động, tiếp tục triển khai kỹ càng bố trí, cũng đi theo luyện cấp đoàn đội trèo lên chiến hạm, tiếp tục ra biển luyện cấp. Hiện tại hắn đã 61 cấp, kinh nghiệm cột lần nữa nhảy đến 20% hai bên. Ra biển luyện cấp hiệu suất, ngay tại theo hắn đẳng cấp càng cao, biến đến càng chậm chạp, muốn lần nữa thể nghiệm đến càng nhanh luyện cấp tốc độ. Vậy thì nhất định phải tiến về càng viễn hải hơn vực mới được. Cái này nhất định phải chờ đợi cao cấp tàu thuyền kiến tạo ra được. Hiện ở cỡ trung chiến hạm tuy nhiên cũng có thể chống cự Hải Lam quần đảo cấp 5 trở lên sóng gió. Nhưng chỉ vẻn vẹn là an toàn vận chuyển mà thôi. Cái đầu quá tiểu trung hình chiến hạm, tại dạng này trong vùng biển, thường xuyên sẽ bị sóng biển khi dễ. Một hồi bị đẩy lên sóng phong, một hồi chìm vào sóng cốc. Các người chơi trên thuyền căn bản là không có cách phát huy hữu hiệu chiến đấu lực. Cho nên cỡ trung chiến hạm cũng vô pháp tại càng viễn hải hơn vực bình thường luyện cấp. Nhóm lớn đội tàu đi vào bình thường hoạt động vùng biển. Tăng thêm thương nghiệp đội tàu ngay tại cảng biển hóa trang đón khách người. Rất nhanh vùng biển này lại hội trở nên náo nhiệt. Bởi vì Tàng Kiếm Thành nắm giữ hai tòa đê biển. Bến tàu cùng cảng biển số lượng là phổ thông cảng biển thành thị gấp 2. Cho nên mỗi ngày Tàng Kiếm Thành mới chế tạo xong tàu thuyền số lượng tăng trưởng rất nhanh. Chỗ lấy trước mắt 4 đại liên minh đội tàu đã thình lình nắm giữ gần hơn 400 chiếc số lượng. Tuy nhiên đây đều là cỡ trung tàu thuyền, nhưng những thứ này cỡ trung tàu thuyền tác dụng y nguyên phi thường cường đại. Cho dù là tại cao cấp tàu thuyền số lớn xuất hiện về sau, cỡ trung tàu thuyền tác dụng như cũ không có thể thay thế. Bọn họ có thể tại lục địa phụ cận vùng biển hoạt động, đưa đến liên tiếp thành thị cùng hòn đảo ở giữa liên hệ tác dụng, đồng thời có thể đem trên hòn đảo thu thập tư nguyên, liên tục không ngừng vận chuyển về lục địa thành thị, để Thiên Công Thành cùng Thiên Ý Thành cũng có thể hưởng thụ được ở nước ngoài tư nguyên chỗ tốt. Theo Lý Minh đứng ở đầu thuyền hưởng thụ lấy liên tục không ngừng điểm kinh nghiệm. Hắn hiện tại chỉ cần muốn chờ đợi sau cùng thời gian, liền chuẩn bị hướng địch nhân khởi xướng chính thức trận chiến đầu tiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.